Chương 1075, Lão Ngoan Đồng. Trung Thần Tôn trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư, Bắc Thần Tôn lông mày gảy nhẹ, trêu ghẹo nói: "Lão Trung, ngươi tỉnh đi, muốn nữ nhân còn không đơn giản a, chúng ta thần giới mỹ nữ đông đảo, ngươi tùy ý chọn." Nghe vậy, Trung Thần Tôn cũng biết bọn họ thích nói giỡn, lập tức cười khổ nói: "Được rồi, các ngươi ít đến nói móc ta. Lão bác muốn lão phu giúp ngươi giới thiệu mấy cái nam thần tôn." Cười hắc hắc, lão nhân này còn có chút xấu. "Nói cái gì đó, đế quân còn ở nơi này đâu, khụ khụ, đến lúc đó lại giới thiệu, ngươi đừng quên." Bắc Thần Tôn trên mặt hiện hiện một vệt nụ cười. Nam Thần Tôn lại trêu ghẹo nói: "Lão phu trí nhớ kém, cần một khỏa cửu phẩm đan dược mới có thể thời khắc nhớ ký á lão đầu tử này, đặt mưu đồ là muốn đan dược tới." Khụ khụ, ta cũng không tin ta giải đến như thế anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng còn tìm không thấy một cái hâm mộ lão phu mỹ nữ. Bắc Thần Tôn giơ đầu hoảng não, một bộ già mà không kính dáng vẻ. Lăng Vân nhìn khỏe miệng giật một cái, Bắc Thần Tôn cũng bao nhiêu tiểu thiếp xấu hổ, Lăng Vân cũng không muốn nói, lão già chết tiệt này rất xấu, tuổi đã cao, còn nói chính hắn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, quá không biết xấu hổ. Tiểu gia hỏa nghe nói như thế, trở về phủi liếc một chút Bắc Thần Tôn, ngại thanh mại khí gọi thẳng tên húy: "Bắc Ảnh Lầu, ngươi cái xấu lao đầu, khoác lác không sợ xấu hổ, da mặt dày." Nàng dáng vẻ thở phì phò đặc biệt đáng yêu, mọi người cười ha ha, Bắc Thần Tôn cũng không xấu hổ, lướt lấy ria mép ngửa mặt lên trời cười to. Trung Thần Tôn đem trước đó phiền muộn quét sạch sành sanh, hắn nói: "Lão Bắc à, ngươi năm đó tại chúng ta trong 7 người là cưa gái cao thủ a, bây giờ không biết ngươi công lực lùi lại không có đúng đúng đúng. Lão Bắc à, ngươi dạy ta một chút đi." Lão phu vẫn muốn học Nam Thần Tôn nhất thời hứng thú đơn giản. Bắc Thần Tôn búng tay một cái, sau đó đối với Nam Thần Tôn nói: "Muốn lấy được một cái nữ hải tử trái tim, nhất định muốn dựa vào ánh mắt, nhìn lấy con mắt của ta có đẹp hay không." Nam Thần Tôn nhìn lấy đâu, nhịn không được hiếu kỳ cười trả lời: "Không phải đẹp mắt, là buồn cười." Bắc Thần Tôn giật mình: "Cái này sao lại có thể như thế đây, ngươi lại nhìn rõ sở một chút." Lập tức, hắn ẩn ý đưa tình nhìn lấy Nam Thần Tôn, hỏi: "Treo không treo ha ha?" Nam Thần Tôn cùng Lăng Vân còn có Trung Thần Tôn thực sự nhịn không được cười ha hả. Bắc Thần Tôn khỏe miệng giật một cái: "Không dạy, không dạy mờ ơ y chu cờ chỉ hệ ưu tuổi lão đầu tử, thế mà còn giống tiểu hài tử một dạng." Lăng Vân dở khóc dở cười khắc ca: "Ta không cười, lão phu không cười, đã nói xong, không cho cười, đều không cho." Bắc Thần Tôn nghiêm túc nữa nha, lão nhân này vẫn là rất đáng yêu. Lại đến đi, Bắc Thần Tôn nháy mấy lần ánh mắt, sau đó bắt đầu thâm tình nhìn qua Nam Thần Tôn, mở miệng nói: "Khóc không khóc ha ha." Lăng Vân đi đầu cười to, Nam Thần Tôn bọn họ cũng không nhịn được, cười chết người rồi. Bắc Thần Tôn sinh không thể yêu, tức giận đến uống từng ngụm lớn tiểu. Lúc này tại Lăng Vân bọn người tàu thuyền một bên có một lượng hào hoa thuyền hoa chậm rãi đến, hoa này thuyền tuyệt đối là cái này trên sông bây giờ lớn nhất, xa hoa nhất tàu thuyền. Toàn bộ tàu thuyền trang sức đèn đuốc sáng trưng, tại thuyền này tơ lụa bên trong, có một đám cô nương trẻ tuổi mặc lấy sành điệu phục sức khiêu vũ, một đám công tử trẻ tuổi nha của anh Ma Y Băng ngay tại uống rượu sướng cho chuyện. "Chu Minh, ngươi nhìn, trên thuyền kia có một cái mỹ nữ á." Lúc này, cái này trên mặt thuyền hoa một người nam tử trong lúc vô tình thấy được cùng lũ tiểu gia hỏa trêu đùa Long Yên Nhiên, liền bị nàng hấp dẫn lấy. Nghe vậy, tại cái này trong thuyền hoa ngồi ở giữa vị trí đầu não một cái thai to mặt lớn thanh niên nghe được nam tử kia gọi, ánh mắt quét tới. Thông qua thuyền này con cửa sổ chú ý tới bên cạnh phổ thông tàu thuyền phía trên Long Yên Nhiên, nhất thời lộ ra một bộ chư ca bộ dáng. Cô nàng này tốt lắm phẩm, tươi mát thoát tục, cùng nàng so sánh, chúng ta những thứ này cũng chỉ là thôn hoa a. Một cái khác nam tử nhìn thoáng qua Long Yên Nhiên, nhìn nhìn lại tại trước mặt bọn hắn khiêu vũ bọn này múa cơ cô nương, nhất thời tẻ nhạt vô vị. "Đi, đem thuyền con của bọn họ cản lại, đem mỹ nữ kia cho bổn công tử kêu lên đến, để cho nàng đi theo chúng ta thật tốt uống vài chén." Lúc này mới thú vị a, cái này hài to mặt lớn công tử ca trực tiếp kêu lên. Rất nhanh chiếc này thuyền hoa thì cưỡng ép đem Lăng Vân thuyền con của bọn họ cho bách ngừng. Trên thuyền này Lăng Vân bọn người con ngươi đều là ngưng tụ, nhướng mày. Vị mỹ nữ kia, đợi tại cái kia thuyền hỏng phía trên có gì vui, còn cùng mấy cái tiểu hoa nhi, có cần phải tới chúng ta trên thuyền này chơi a? Chúng ta thuyền này lại lớn lại dễ chịu, còn có mỹ tiểu có thể uống đu nở dê đờ y, chính là chúng ta tiểu có thể là rất khó đến, nhiều thiếu nữ tử đô muốn nhấm nháp một miệng. Thử hỏi cơ hội như vậy, ngươi thật muốn bỏ lỡ à? Mấy cái kia công tử ca đi ra thuyền tơ lụa, đứng ở đầu thuyền nhìn lấy Long Yên Nhiên nói thẳng, bởi vì trong thuyền tiên khí bừng bừng, bọn họ đều thấy không rõ Lăng Vân bọn họ tướng mạo. Những thứ này cũng là tán gái cho xiếc, Long Yên Nhiên lại không biết nàng coi như có lễ phép, huyền chuyển cự tuyệt nói: "Không, có ý tứ, ta thích thuyền này, các ngươi đi ra một chút đi, không nên quấy rầy chúng ta." Bác Ảnh Nhất Tuyệt tuổi còn nhỏ cũng hiểu a, nhất thời trực tiếp hô lớn: "Các ngươi cút, vội vàng đem thuyền của các ngươi dịch chuyển khỏi, cản trở chúng ta tiểu gia hỏa chôn ở bối bối đằng sau." Bối bối cũng là chán ghét những ánh mắt này. Các ngươi biết chúng ta trên thuyền này làm chính là người nào a? Đây chính là Chu Tức Thành ba đại đỉnh tiêm gia tộc một trong Trầm gia gia chủ cháu ngoại Công Tôn Thiếu. Hiện tại là Công Tôn Thiếu mời các ngươi đến uống vài chén, chẳng lẽ không nể mặt mũi a? Bên trong một cái nam tử trực tiếp báo ra thân phận hừ nói, lập tức cũng là một mặt vẻ suy tư nhìn lấy Long Yên Nhiên, chờ đợi lấy nàng lộ ra thần sắc sợ hãi ngoan ngoãn lên thuyền. Tại cái này Chu Tức Thành, trừ bỏ phủ thành chủ, là thuộc tam đại gia tộc mạnh nhất, toàn bộ Chu Tức Thành đều không có mấy người dám đắc tội cái này ba người của đại gia tộc. Mà cái kia phế nhức đầu mà thôi ra hỏa chính là Trầm gia gia chủ cháu ngoại, lấy cái thân phận này đủ để tại cái này Chu Tức Thành xông pha, bất kỳ người nào nghe được đều phải ngoan ngoãn thuận theo, huống chi hắn vẫn là thánh địa công tôn nhất tộc. Bất quá để đám người kia tiếc nuối là, nghe được bọn họ tuân ra thân phận, Long Yên Nhiên cùng lũ tiểu gia hỏa căn bản thờ ơ, hoàn toàn không quan tâm. Cái gì công tôn thiếu, cái gì Trầm gia gia chủ cháu ngoại đều là cái gì đồ bỏ đi a? Long Yên Nhiên nghe được một trận im lặng, nàng còn chưa đủ huyền chuyển, động thổ trên đầu thái tuế, chán sống đem đám người này. Ba cô này nhóm, vợ ơ y ma là gan lớn như vậy, liền công tôn thiếu mời cũng dám cự tuyệt. Lúc này bọn này nam tử đều phẫn nộ, một thân tử khí, áp sát quá gần, tiểu gia hỏa nắm cái mũi, lúc này cái kia thai to mặt lớn công tôn thiếu đi ra. Công tôn thiếu, bọn này đàn bà nhỏ quá không coi ai ra gì, hoàn toàn không có đem ngươi để vào mắt ra. Bọn này nam tử nhìn lấy cái này thai to mặt lớn thanh niên vội vàng nói. Hừ, ngay cả ta đều không để vào mắt, có ai không, đem bà cô này nhóm cho ta bắt lên đến không uống rượu cũng là không nể mặt ta. Cái này công tôn thiếu mặt vô cùng đỏ, uống nhiều rượu quá, ra lệnh một tiếng, lúc này thì có một đám không sợ chết hộ vệ thì hướng về Lăng Vân thuyền con của bọn họ phóng đi.